mà không có thiền thì cái cuộc đời này sẽ biến thành một cái bãi sa mạc khô cằn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dù gì đi nữa, chúng ta cũng còn một phút chi may mắn là chúng ta còn ngồi lại, ngồi yên lại, nhìn lại cái tâm mình để chuyển hóa nội tâm. Đó là cái duyên, gọi là duyên may, duyên còn sót lại trong thời quá khứ. Cho nên cái bậc thánh mà các ngài thể hiện xuống trong cuộc đời này để thành tựu á, thì các ngài nói chỉ cần sống một ngày một đêm thôi thì các ngài thành tựu cái pháp thân huệ mạng, rồi các ngài vui vẻ ra đi. Cho nên trên pháp cú Đức Phật dạy là hai sống 100 năm khác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Cho nên quý Phật tử biết rằng mình bỏ ra một tháng chỉ có một ngày thôi, mà quý Phật tử đến đây chúng ta tu lơ là. Hồi sáng tôi đi kiểm thiền, tôi thấy có một số người thì tu rất cũng rất là cảm động, tu rất là tha thiết. Còn tôi thấy có một số người bỏ hết gì, bỏ có hai việc làm, tốn tiền hết, tốn tiền xe, mà đến đây á thì không chịu ngồi thiền, không chịu niệm pháp. Mà tôi nhìn xuống những Phật cầu thang, tôi thấy một hai người, ba bốn người tụng năm tụng bảy nói chuyện, thầy chủ trì nói thầy giúp giùm, thầy ra thầy nói họ lên niệm pháp hoặc là ngồi thiền. Mà mình đâu có, mình tưởng rằng mình sống nhai, sống thọ, sống viên mãn. Cho nên chúng ta đến đây chúng ta không có một mục đích gì mà chúng ta để chúng ta tu. Vừa rồi tôi đã tốt, tôi mở những cái khóa tu, chẳng hạn như tôi lên sách đây tôi mở cái khóa tu 9 ngày mà Phật tử ngồi thiền á, một ngày họ ngồi của chúng tôi 4 thời, mà quý Phật tử biết ngồi mấy tiếng không? 2 tiếng. Cho nên là họ ngồi chiếc già luôn nha, ngồi yên thắng thắng luôn. Mà tôi đi mở những khóa tu 4 ngày, 5 ngày, hãy nhớ như mình cũng mở khóa tu 5 ngày mà họ ngồi hay chúng tôi ngồi suốt luôn, mà ngồi 4 thời, sau khi mà sám hối, sám hối bữa sáng, rồi bắt đầu ngồi thiền hay không chưa xong rồi, chiều lại ngồi thiền, tối sám hối ngồi thiền, sáng 3 giờ dậy ngồi thiền tiếp. Mà họ ngồi rất là nghiêm, bất động luôn. Mà trong cái tinh thần bất động đó, thì thiền sư Thiết Hải này nói, cái hệ đi thiền sư Đạo Liên này nói có một pháp, gọi là chỉ quán đã tọ, tức là ngồi yên, dầu cho cái sự cố bên ngoài, dầu cho tạm tóc, dầu cho sóng thần, dầu cho những nghịch duyên mà vẫn bất động. Cho nên tôi thấy tôi rất là tôi thấy rất là thích thú những người bên cái xứ họ rất là xa quê hương, nhưng mà nói á, thưa thầy, thầy không hiểu, ngày xưa chúng con mà chưa biết con đường thiền tập thì cuộc sống của chúng con luôn luôn bị đau khổ, bị bức xúc, gia đình không được hạnh phúc. Từ khi mà năm 1994 Hòa Thượng Trúc Lâm Tránh Tức Trượng họ một đường sinh khí truyền tập vào nước Quốc Châu rồi, tụi con có một cái cơ may sống lại vươn lên. Từ đó tụi con đã cảm nhận rằng thiền chính là sự nghiệp của chúng con, ngoài ra không còn cái gì khác hết. Còn chúng ta đây thì sao? Chúng ta nhiều khi á, mình gần thiền viện Sùng Phúc á, nhiều khi mình lấy lại rồi mình đến đây rồi chúng ta tu chỉ lơ là. Nhiều khi mình nói ở nhà thì tu cũng được, nhưng mà mình cũng tưởng là trong 100 người, 1.000 người, 2.000 người mà chúng ta ngồi thiền lại thì cái năng lực, cái từ trường nó giao thoa thì cái công đức nó mới lớn. Mà trong cái sự bận rộn này, trong cái cuộc đời dục vọng điên cuồng này, mà chúng ta chỉ cần tu một ngày thôi thì giá trị rất là lớn. Mà Đức Phật nói là không thể nào tính tiến được cái công đức chỉ cần một ngày mà chúng ta thiền tập. Vì trong cuộc sống bị dục vọng nó quay cuồng, mà quý Phật tử ngồi im lại thì mình nghiệm lên nè, trong một cái đất nước Việt Nam hay nó khác hơn là trong một cái thành phố Hà Nội này, có bao nhiêu người được thức tỉnh tu tập để chuyển hóa. Do đó trong kinh Pháp Cú Đức Phật khẳng định luôn là chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên lành, chúng ta tu tập về con đường thiền này. Do đó Đức Phật đã khẳng định một câu là tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con tuấn mã hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy gò. Tức là trong cuộc đời này chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn giữa cái gì? Giữa những người buông lung, giữa những cái danh, cái lợi, cái quyền quy, phải không? Sự hận thù, sự đấu tranh. Nhưng mà chúng ta vẫn tinh tấn, chúng ta tu tập được con đường thiền. thì cái phước lực nó hơn gấp trăm gấp ngàn lần mà có những nơi thuận duyên thuận cảnh chúng ta tu. Cho nên hồi nãy tôi hỏi với Phật tử một câu là khó không, thì Phật tử nó khó thì phải có công đức đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài thiền trong biển dục, tức là trong cái biển dục thiên thường đó mà chúng ta được cái may mắn là chúng ta tu tập về con đường thiền. Mà nó thật luôn cái câu này, thật ra phải chúng tôi nói, nhưng mà ai nói? Thiền sư Quyền Giác nói. Thì ngài nói như thế này: trong chứng đạo ca, thiền sư Quyền Giác nói, thiền trong biển dục rõ kiến lực, xe trong lửa đỏ muôn đời rực, dẫn thi phạm giới chúng vô sanh, sớm quảng viên thành trong quận tục. Đây là tôi chia sẻ về bốn câu và tôi dẫn chứng những cái bộ kinh đại thừa. Mà tại sao có những bộ kinh đại thừa lớn, cái hệ những kinh thập thiện, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, những cái bộ đó về chi kiến Phật thì nó ở đâu? Cái hệ những kinh thập thiện thì Phật nói ở dưới biển cho Long Vương nghe, rồi kinh Pháp Hoa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giáo hóa dưới biển chỉ dạy về, còn là kinh Pháp Hoa chỉ về chi kiến Phật, rồi kinh gì nữa, kinh Hoa Nghiêm, mà trong sử nó lại kinh Hoa Nghiêm sẽ chỉ là có mặt trong cuộc đời này là do Bồ Tát Long Thọ ngài nhặt trong cái đại định xuống Long Cung thì phải có cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Tại sao chúng ta phải đặt câu hỏi những bộ kinh đại thừa lớn chỉ về chi kiến Phật, chỉ còn Phật tính là nó nằm trong cái vùng biển đó, thì biển đó là tiêu biểu cái gì? Đó là lần tôi chia sẻ. Thì đây thiền sư Quyền Giác nói là thiền trong biển dục rõ kiến lực, tức là chúng ta trong cuộc sống giữa đời thường này đầy dậy những cái tham chấp tham chướng, mà chúng ta tu tập về thiền á thì phải rõ được sức mạnh, sức mạnh của một con người hiện thân trong cuộc đời này. Lực là gì? Lực tức là sức mạnh, kiến mình kiến tức là thấy, mới thấy rõ được cái tầm vóc quan trọng mà chúng ta tu tập về con đường thiền. Đây tôi xin gọi các đại chúng một câu chuyện, tức là trong nghệ thuật sống, tức là một câu chuyện. Ngày xưa xa xưa có một con vua này, ông rao hết cho toàn dân biết có những họa sĩ nào mà họa rất là giỏi đó thì họa cho ông một bức tranh. Nếu mà ông nhìn trong bức tranh đó, ông cảm thấy bức tranh này là yên tĩnh nhất, thanh bình nhất và thanh tịnh nhất đó, thì ông sẽ thưởng cho cái vị họa sĩ này nửa giai sơn của ông. Thì tất cả mọi người trong nước đó ai cũng tranh nhau để mà họa những cái bức tranh dâng lên cho ông. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, thì những bức tranh mà đem đến cho ông á, ông không có chấm điểm là mà bức tranh nào mà hoàn hảo mà thanh bình yên ổn nhất. Thì cuối cùng ông chọn ra hai bức tranh mà ông cảm thấy là đã thanh bình yên ổn nhất á, thì một hôm ông hợp lại hết tất cả buồn thần và ông đưa ra hai bức tranh đó. Ông nói là các khanh hãy xem hai bức tranh này, bức tranh nào mà yên ổn thanh bình nhất. Thì cái bức tranh thứ nhất á thì họ vẽ một cái hồ, và trên cái hồ đó thì không có một ngọn cỏ, một cây lan nào hết, và có một bóng trăng tinh xuống. Thì tất cả mọi người đều công nhận cái bức tranh này là hoàn hảo yên ổn nhất. Nhưng mà cuối cùng ông vua không chấp nhận và ông chỉ kế bên có một bức tranh, là bức tranh này vẽ lên trên một cái con sông thật là lớn, sóng cuồn cuộn nổi lên, và trên cái con sông này có một cái cồn cốc, và trên cồn cốc này có một cái cây khô hẳn hiu, và có một con chim mẹ đang ấp ủ một con chim con. Quý Phật tử thấy nè, tại sao một bức tranh mà có sóng gió cuộn lên mà gọi là bức tranh yên ổn thanh bình nhất? Vì sao? Vì trên cái cồn cốc này có một con chim mẹ, dầu có sóng gió, dầu có bão táp, nhưng mà sao? Họ vẫn ôm ấp, vẫn nuôi dưỡng đứa con ruột của thành của mình. Thì qua cái câu chuyện này đã cho quý Phật tử thấy được rằng giữa cuộc đời này ô nhiễm, giữa cuộc đời này sóng gió, giữa cuộc đời này nghiệp duyên mà chúng ta bỏ tu tập về con đường thiền. Giống như ngày tôi nêu lên, tôi qua Quốc Châu, tôi hướng dẫn, tôi thấy rất là rõ đầy những cái dục vọng, đầy những cái sự mà khủng bố, đầy những cái sự mà chấp trước. Nhưng mà các Phật tử vẫn gì một ngày ngồi hai thời mà ngồi hai tiếng không, tôi tự thấy rất là rõ lên đó. Cho nên nói là thiền tâm kiểm dục á thì nó rõ một sức mạnh của chúng ta. Cho nên mình tu mà những cái chỗ bận rộn, mình tu những cái chỗ mà tranh đấu tranh giành, mà chúng ta tu tập về con đường thiền thì công đức một ngày một đêm thì Phật nó không có công đức nào mà tính kể cái chiếc được. Do đó ngày nói thêm xe trong lửa đỏ muôn đời rực, tức là một con hoa sen mà nó ở trong cái một cái lò lửa đỏ thì muôn đời đó là bất diệt. Dẫu khi phạm giới chứng vô sanh thì trong chân cái diễn tả thì theo luật thi phạm giới rồi vừa giới xét vừa giới danh, nhưng mà đến tổ thì Phúc Ca La thì tổ bảo suy tìm tội tánh chọn không có thể được thì ngay tức khắc ông chính thành Phật quả, về sớm vẫn nguyên thành trong cõi tục, tức là ngay trong cái cõi trần tục này mà chính Phật quả có tìm đâu ra đó. Quý Phật tử đừng có mong muốn giải thoát ở nơi đâu hết á, mà chính giải thoát ngay trong cuộc sống như đời thường này. Chúng ta tìm một cái phương hướng chúng ta đi đến rồi chúng ta giải thoát ra. Do đó trong thiền thoại cái ghi tăng hỏi thiền sinh đại nghĩa nga hồ, cõi dục không có thiền, thiền là ở cõi sắc, vậy thì đắp này y cứ vào đâu mà tập thiền? Đó có nghĩa là một hôm có ông tăng đến hỏi thiền sinh đại nghĩa là cõi dục không có thiền, thiền là ở cõi sắc, tức là từ cõi tứ thiền là cõi sắc, rồi đó lại phát định là cõi vô sắc. Thì cái cõi này đầy sự dục vọng, đầy sự chi phương, đầy sự cách trước thì làm gì mà có thiện. Và bây giờ đặt một cái cách thiện nguyện đó có nghĩa là tăng thắc mắc không nói là cái cõi này không bao giờ có thiện, và tại sao làm thiện thì đi cứ vào đâu mà đi thẳng đến con đường thiền tập. Thì lúc này thiền sư đại diện đáp rất là hay: pháp sư chỉ biết là cõi dục không có thiền mà chẳng biết cõi thiền thì không có dục. Đây là con đường mỗi con người ta chứng nghiệm. Cho nên quý Phật tử thấy mình ngồi yên tĩnh 45 phút một tiếng nó có giá trị trong 45 phút hoặc là một tiếng. Mà thiền sư Đạo Viên nói sao? Một giờ quý Phật tử ngồi thiền chính là một giờ quý Phật tử làm Phật. Hai giờ chúng ta ngồi thiền chính là hai giờ chúng ta làm Phật. Bởi vì tu cho tự thân ngồi thiền chính là đang học cái gì? Học theo cái hạnh phúc Phật mà chúng ta đâu có biết, mà chúng ta lơ là trong cái sự thiền tập, phải không? Đó, cho nên sở dĩ ngày xưa chúng tôi ở thiền viện Trúc Lâm, mà tại sao hòa thượng tất chúng tôi một ngày phải ngồi ba thời sáng trưa tối ngồi gặp đã hai tiếng đồng hồ, tại sao hòa thượng tất chúng tôi ngồi đi đau khổ mà sau này chúng tôi tu khoảng chừng 5 năm 6 năm thì chúng tôi mới nghiệm ra được rằng trong lúc chúng ta thiền tập là trong lúc chúng ta đang tu tập về cái hạnh phúc Phật. Vì chúng ta ngồi thiền cho tự thân về thân, về khẩu, về ý, chúng ta không bao giờ đến những cái điểm xấu, điểm ác, thân chúng ta không làm những hành động ác, miệng chúng ta không nói lời ác, và ý chúng ta không nghĩ những cái điểm xấu ác thì tức khắc tự thân thành Phật. Rất là hay. Cho nên sau khi mà chúng ta ngồi thiền rồi thì chúng ta mới hay ra được rằng là cõi thiền thì không có dục. Ngay trong cái ngồi thiền định đó thì tức khắc là chúng ta không có dục vọng đi cùng những cái tham muốn xấu ác. Thì chúng ta ngồi thiền một tiếng tức là chúng ta làm gì là cái hạnh phúc. Mà trong lúc quý Phật tử ngồi một tiếng hoặc là hai tiếng thì bảo đảm mình chắc cái gì đâu, cái gì đâu thì Phật mới đi về con đường của Phật. Vì hàng ngày chúng ta tập theo cái hạnh phúc Phật. Cho nên trong kinh A Hàm có một câu chuyện có hai vị giáo chủ, một người tu hạnh bò, một người tu hạnh chó. Ông tu hạnh bò thì suốt ngày ông ăn ông uống ông đi đứng trong con bò, và một người tu quỳ hạnh chó là ông đi ông đứng ông nói năng giống như con chó. Vì ông nghĩ rằng sau khi tu cái hạnh bò và hạnh chó đến giai đoạn thuần thục ta sẽ tái sanh lên cõi trời thẳng thiên, cộng chúa thẳng thiên. Bởi vì có chứa độ, có thể là chính phương sáng thái hội đạo, họ cắt vào cái thân này là tiểu ngã, còn phạm thiên tức là đại ngã. Sau khi mà cái tiểu ngã nó mất đi, cộng chú với đại ngã đó, thì một hôm ông đến hỏi với Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, con tu hạnh bò, con tu hạnh chó rất là thuần thục, nhưng vậy sau này con chết con sẽ đi về đâu, cuối cùng sẽ đi về đâu? Phật nói: ông tu hạnh bò nếu mà thuần thục thì chắc sau này ông chết thì ông tái sanh làm loài loài bò, còn ông tu hạnh chó mà đến giai đoạn thuần thục thì sau này ông chết ông tái sanh vào loài chó. Thì sau khi mà nghe nói cái tái sanh rồi đó thì hai ông giáo chủ lại ngã lăn ra bất tỉnh. Và sau khi bất tỉnh rồi ông khóc lóc, ông nói là ông đi xuống hết chặng đường 40 năm mới thành tựu về cái pháp này, mà bây giờ thì nó sao, nó sao không đi đến đâu đó. Và cuối cùng ông đó đặt lời của Phật, ông xin xuất gia. Thì Đức Phật nói như thế này: thì xưa giờ